Ông bố thiếu soái. Chương 361, mưu kế của Hạng Tư Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ý của câu nói quá rõ ràng. Tôi là đồng bọn với Hạng Tư Thành đấy. Thế cậu làm được gì? Cháu nội tôi bị Phương Hoa hãm hại. Tôi tìm nhà họ Phương đòi người. Kể cả gia chủ nhà họ Phương đến, thì Tống Chiến cũng nói lý được. Lúc này, khóe miệng Hạng Tư Thành hơi nhếch lên. Nói, Phương Thành Chu, nếu tao là mày, bây giờ sẽ không nói gì hết. Lập tức rời khỏi thành phố Tô Hàng. Đối mặt với nhà họ Tống rõng dõi Hoàng Triều còn đang bừng bừng nổi giận. Thính Vũ thập cửu kiếm khiếm khuyết như mày. Đến cuối cùng, có thể còn lại mấy kiếm. Phương Thành Chu cắn chặt răng. Tuy hắn ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Lời của Hạng Tư Thành nói không sai. Tuy nhà họ Phương lớn mạnh, nhưng cao thủ ở kiếm các, bây giờ trong thành phố Tô Hàng, cao thủ có thể đánh chỉ có mấy người mình. Nhà họ Tống đường đường là dõng dõi Hoàng Triều. Nếu quyết tâm, cho dù dùng mạng người chất đống, cũng đủ cho toàn bộ đám người mình ở lại thành phố Tô Hàng. Không sai, đi, lập tức rời khỏi đây. Đưa tin tức về nội tộc, cái chết của Phương Hoa, cái chết của Nhiếp Binh. Tất cả, toàn bộ đều do Hạng Tư Thành làm. Món nợ này, không thể vô duyên vô cớ đổ lên đầu nhà họ Phương. Hắn ta nghĩ vậy, liền hầm hầm nhìn Hạng Tư Thành, nhanh chóng quay người bỏ đi. Trong bóng tối, bóng hình đám người Vu Thọ như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt bừng bừng sát khí. Nhìn Hạng Tư Thành, Hạng Tư Thành lắc đầu. Một đám chó mất chủ mà thôi. Hơn nữa, phải giữ lại vài người. Cho gia chủ Tống xả giận. Tống Chiến thích thú nhìn Hạng Tư Thành. Ý của thiếu soái Hạng là tiếp thu ý kiến của tôi. Hạng Tư Thành cười ha ha. Tôi còn có lựa chọn khác sao? Ha ha, thiếu soái Hạng chỉ cần tin tôi. Tôi bảo đảm, sau khi việc thành, cả dòng dõi Hoàng Triều sẽ là đồng minh trung thành nhất của thiếu soái Hạng. Tôi ném đá dò đường. Đám tàn dư của nhà họ Phương này, giao cho nhà họ Tống xử lý đi. Hạng Tư Thành gật đầu, ánh mắt lóe sáng, Liệt Long, có thuộc hạ. Lần này Phương Thành Chu đến, có lẽ là phù đồ môn đến đòi người. Nhưng hiện tại, Phương Thành Chu sợ hãi mà bỏ chạy. Không quan tâm được đến người của phù đồ môn. Anh lặng lẽ phát tán tin này ra ngoài. Nhiếp Binh nhận lời mời của Phương Hoa. Nhưng vì không phù hợp lợi ích, bị Phương Hoa nhỡ tay giết chết. Phương Hoa tự biết mình phạm lỗi quá lớn. Sợ tội bỏ trốn. Không rõ tung tích. Vâng. Anh ta nghe xong lời dặn dò của anh. Tống Chiến ở một bên, ánh mắt hiện lên vẻ khâm phục. Lợi dụng kẽ hở tôi truy sát đám người Phương Thành Chu, khiến người của phù đồ môn và kiếm các đối đầu nhau. Không những tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho mình, mà còn có thể giảm bớt thực lực hai bên. E rằng đến lúc đó hai bên đều biết sự thực. Đối với chúng ta mà nói, cũng là trăm cái lợi mà không có hại, hay cho kế một hòn đá ba con chim. Tôi khâm phục, tuy bề ngoài Tống Chiến nói lời khen ngợi, nhưng tận sâu trong đáy mắt, lại hiện lên vẻ sợ hãi. Tâm tính và mưu trí của con người Hạng Tư Thành, quá đáng sợ rồi. May mắn, nhà họ Tống hóa địch thành bạn với anh. Nếu lần này Hạng Tư Thành có thể thật lòng giúp mình một tay, khả năng chiến thắng của nhà họ Tống sẽ tăng lên gấp bội. Nghĩ vậy, Tống Chiến dứt khoát nói. Thiếu soái Hạng, nhà họ Chiến còn có sản nghiệp trong thành phố Bất Giả. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa người phụ trách. Tất cả đều nhờ vào thiếu soái Hạng rồi. Hạng Tư Thành gật đầu. Gia chủ Tống yên tâm. Bản soái đã đồng ý, đương nhiên nhận ủy thác của người. Thì làm việc cho người. Ha ha, tốt, đương nhiên tôi tin thiếu soái Hạng. Vậy tôi xin cáo từ trước. Còn đám dư nghiệt nhà họ Phương. Hừ, món nợ của Thanh Trúc, thì để bọn chúng trả ít lãi đi. tiễn Tống Chiến rời đi. Nụ cười trên khuôn mặt Hạng Tư Thành dần dần biến mất. Bỗng chuyển ánh mắt nhìn sang Vu Thọ. Nhàn nhạt nói, chín lang tước, lúc này, đã đến đông đủ rồi chứ, cách chương.